Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, tử vong thuốc giải. Này cũng không tính là cần quá đáng xoắn suýt vấn đề. Rời đi Underworld thế giới đã có một quãng thời gian, đã từng những người phức tạp tâm tư theo thời gian cũng đã tiêu phai nhạt rất nhiều. Huống hồ. Cũng không phải nàng một người lại đi thế giới kia, coi như là đồng loại của nàng không tha cho nàng, vậy cũng không có cái gì, nàng chung quy sẽ không là cô đơn một người. Một niệm đến đây, Selin trên mặt ngắn ngủi bàng hoàng biến mất không còn tăm hơi. Khẽ gật đầu, chờ thế giới này sau khi chuyện kết thúc chúng ta liền trở về. Selin cũng không có nói quá nhiều. Diệp Thiên Hồ nhưng ở nàng biến hóa trong ánh mắt đọc hiểu Selin tâm tình. Nắm chặt Selin đặt ở chính mình trên đầu gối tay trái. Cười nói, yên tâm, coi như là cái khác huyết tộc có ý kiến. Ta đến xử lý, hơn nữa, phương Bắc cứ điểm những người huyết tộc gặp rất dễ thân cận. Bọn họ rất đặc biệt, cảm thụ lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Selin có chút không hiểu hỏi, nói đến, coi như là đều là huyết tộc, nàng kỳ thực vẫn không biết còn có cái gì phương Bắc cứ điểm tồn tại. Phải nói, rất nhiều máu tộc cũng không biết phương Bắc cứ điểm tồn tại. Một mặt là những người huyết tộc tồn tại cảm vẫn rất thấp. Mỗi một người đều là tiêu chuẩn Garryton, hơn nữa liền Wi-Fi đều không cần loại kia. Coi như là bên ngoài như thế nào đi nữa loạn cũng một loại hờ hững thế ngoại thái độ. Khả năng này chính là thường thường đi tới cái kia thời khắc sống còn thánh địa mang đến biến hóa. Biết quá nhiều, trái lại đem hết thảy đều coi nhẹ. A, cũng khả năng là đột nhiên cảm giác thấy. Ở vũ trụ mênh mông trước mặt cái gọi là đấu tranh cũng đã bé nhỏ không đáng kể đây. Lại như là một vị thần kỳ quan tinh khu giống nhau. Mặt khác, hay là bởi vì huyết tộc ở Marcus cùng Victor chết rồi, còn sót lại cái kia huyết tộc trưởng lão Emilia duyên cớ. Emilia vẫn luôn cùng phương Bắc cứ điểm có sâu sắc liên hệ. Liền ngay cả cái kia tòa pháo đài kiến tạo đều không thể rời bỏ nàng đại lực chống đỡ. Nàng muốn ẩn giấu một gì đó cũng không khó khăn, mang theo nghi hoặc, Selin nghe Diệp Thiên Hồ nói ra hắn bản thân biết một ít tin tức. Không tính quá nhiều, Selin lại nghe say sưa ngon lành, nhớ tới đến bọn họ đi tới chữa bệnh khoang không phải là nghe Diệp Thiên Hồ kể chuyện xưa đây. Selin giơ tay nhấn xuống bị tiêm vào thuốc mê vị trí. Nơi đó da rẻ vẫn như cũ có thể cảm giác được ngón tay kìm cảm giác. Có điều so với trạng thái bình thường đã yếu ớt rất nhiều. Nhìn thấy Selin động tác, Diệp Thiên Hồ dừng lại giảng dài, hỏi, đã tạo tác dụng sao? Selin gật gù, nói, gần đủ rồi, thuốc mê hiệu quả tựa hồ sắp bắt đầu biến mất. Huyết tộc làm người ước ao năng lực hồi phục, để Selin đối với thuốc thay thế tốc độ trở nên cực kỳ nhanh. Coi như là Diệp Thiên Hồ là dựa theo nhân loại gấp 3 liều lượng đến tiến hành cục bộ gây tê. Nhưng dược hiệu ở tạo tác dụng sau khi chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Được Selin xác nhận, Diệp Thiên Hồ cũng không có đi lấy cái gì đao giải phẫu. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái dài nhỏ song nhận chủy thủ. Một cái tay khác đỡ Selin vai, nhìn cái kia nơi trước viên đạn đánh trúng da rẻ. Không có dừng lại, sắc bén chủy thủ trong nháy mắt đâm vào. Chủy thủ đâm vào trong nháy mắt, mặc dù là đã tiến hành rồi cục bộ gây tê, Selin vẫn là cảm giác được một trận kịch liệt cảm giác đau. Nhưng cũng chỉ là lông mày hơi nhíu một hồi, mấy trăm năm chiến đấu sinh hoạt, đã sớm để Selin quen thuộc bị thương, hơn nữa ở tự thân mạnh mẽ khép lại năng lực trước mặt. Một cây chủy thủ đâm vào vai đau xót kỳ thực vốn là bé nhỏ không đáng kể. Nếu như không phải Diệp Thiên Hồ kiên trì, Selin đều sẽ không đi cân nhắc cục bộ gây tê loại hình công tác. trực tiếp liền phá tan những người huyết nhục đem đầu đạn lấy ra. Diệp Thiên Hồ động tác rất nhanh, chủy thủ chỉ là trong nháy mắt liền thâm nhập 4 cm khoảng chừng khoảng cách. Cuối cùng sắc bén bộ phận vừa vặn chống đỡ ở cái viên này kim loại đầu đạn. Lực lượng tinh thần ở chủy thủ phá tan ra rẻ thời điểm cũng đã tùy tùng tiến vào sơ linh thân thể. Làm chủy thủ bắt đầu rút ra thời điểm, lực lượng tinh thần nắm lấy cái viên này đầu đạn hướng ra phía ngoài kéo lấy. Chủy thủ rút ra, một viên nhuốm máu đầu đạn cũng lập tức rời đi sơ linh thân thể. Cho tới vết thương căn bản là cần muốn bất kỳ xử lý. Diệp Thiên Hồ chỉ là dùng lực lượng tinh thần niêm phong lại vết thương mặt ngoài. Không cho huyết dịch tiếp tục chảy ra. Đón lấy, lấy mắt thường có thể quan sát tốc độ. Đạo kia chỉ có 2 cm khoảng chừng độ dài vết thương bắt đầu chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng chỉ còn dư lại một ít huyết dịch lưu lại ở da thịt trắng nõn trên. Cho huyết tộc làm giải phẫu. Chính là đơn giản như vậy, không lớn miệng vết thương hoàn toàn không cần băng bó, bọn họ bản thân khép lại năng lực là có thể hoàn thành tất cả. Còn chưa dùng cân nhắc vết thương cảm hóa vấn đề, hơn nữa, coi như là không cẩn thận tạo thành xuất huyết bên trong. Cái kia cũng không cần lo lắng, huyết tộc là một loại thần kỳ chủng tộc, liền Red Queen bên kia đối với Corvinus huyết tộc nghiên cứu. Loại này huyết tộc tiêu hóa đồ ăn phương thức cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau. Từ miệng khang bắt đầu, mỗi một tấc máu thịt cũng có thể tự chủ hấp thu huyết dịch. Hơn nữa bọn họ đối với huyết dịch hấp thu năng lực gần như 100%. Như vậy hiệu quả bên dưới, coi như là xuất hiện xuất huyết bên trong, chảy vào thân thể bọn họ bên trong dòng máu. Cũng sẽ trong thời gian rất ngắn bị tự thân một lần nữa hấp thu. Thực sự là không một chút nào lãng phí. Xem vết thương khôi phục, Selin đem áo da kéo lên bả vai, làm khóa kéo kéo, cái kia tươi đẹp phong quang cũng bị hoàn toàn ngăn trở. Nhảy xuống đo lường bình đài, Selin hỏi, trị liệu Flare virus thuốc giải chế tạo ra sau khi, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Cũng không thể lái phi thuyền khắp nơi phái phát thuốc giải. Đây quả thật là một vấn đề. Ta trước dò hỏi một hồi Ava Peck, nàng nơi đó thống kê kết quả là. Tuy rằng hiện trên trái đất tồn tại nhân loại đã rất ít. Nhưng lẻ loi tổng gộp lại ngàn vạn dù sao vẫn là có. Lúc đó nghe được số liệu này thời điểm. Liền ngay cả với cái thế giới này cũng không có tình cảm gì, Diệp Thiên Hồ cũng không nhịn được thổn thức. Đã từng thời điểm, nhân loại số lượng đều là dùng ước đến thống kê. Kết quả hiện nay, nhưng chỉ còn dư lại nhiều nhất ngàn vạn khoảng chừng. Trái phải, nghe tới không ít, nhưng kỳ thực thật sự đã cách tuyệt diệt không xa. Đã từng thời điểm, thường thường nghe có người nói cái gì. Nhân loại vẫn trên trái đất diễn viên kẻ phá hoại nhân vật. Mỗi khi ở điện ảnh bên trong nhìn thấy nhân loại tuyệt diệt cảnh tượng thời điểm đều là một bộ hà. Hê lòng người dáng dấp. Hay là những người này vô cùng đau đớn thời điểm đã quên. Bọn họ không phải là chính mình trong miệng kẻ phá hoại một thành viên sao? Bên cạnh mình đồ vật nói không chắc còn chính là phá hoại mang đến phúc lợi đây. Nói chung chính là, số lượng ấy không coi là nhiều nhưng muốn đem thuốc giải phổ cập đi ra ngoài. Cũng không phải đơn giản như vậy, bởi vì những người này nơi ở quá mức vụn vặt, to lớn nhất loại kia. Tỉ như cuối cùng đô thị, trong thành nhân khẩu ở 3 triệu khoảng chừng, trái phải, ngoài thành qua loa thống kê có ít nhất hơn 10 vạn người. Những chỗ khác, nhiều thì mấy trăm ngàn. Chậm thì mấy trăm, mấy chục người đều có khả năng. Quan trọng nhất chính là bọn họ nơi ở phi thường rải rác. Rất nhiều nơi coi như là WCKD cũng không biết đến cùng những địa phương nào còn có nhân loại tồn. Tại, vệ tinh hệ thống thiếu hụt. Hơn nữa rất nhiều người đối với WCKD không tín nhiệm. Để tìm bọn họ trở nên hết sức khó khăn. Bằng không hung hăng như WCKD. còn có thể để một tài hữu chi cả ngày nhảy nhót. Ta không có như vậy nhân lực, cũng không có tinh lực như vậy đi tìm khắp nơi nhân loại nơi ở. Công việc này, hay là muốn WCKD đang thi hành, Diệp Thiên Hồ đang khi nói chuyện, đi tới chữa bệnh khoang một cước mở ra một cái ngăn tủ. Làm ngăn tủ mở ra, hơi lạnh nhất thời từ trong đó tiêu tán mà ra. Ở bên trong tủ, dự trữ tất cả đều là huyết thanh. Nếu là chữa bệnh khoang, đương nhiên muốn dự trữ một ít huyết thanh chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Diệp Thiên Hồ từ một người trong đó ô vuông bên trong lấy ra một túi huyết tương, rót vào một cái chỉ trong chén, cuối cùng thả trên một cái ống hút đưa cho Selin, nói: "A, nên ăn cơm." Selin tiếp nhận chỉ chén, lại như là uống đồ uống như thế thưởng thức chính mình bữa tối. Ánh mắt ở Diệp Thiên Hồ trên cổ tay nhìn lướt qua, khẽ cười nói: "Kỳ thực ta vẫn là càng yêu thích dòng máu của ngươi. Tình cờ thêm món ăn còn có thể. Nếu như ngươi coi ta là món chính, dùng không được mấy lần ta nên thiếu máu." Diệp Thiên Hồ nửa đùa nửa thật nói rằng. Selin thật sâu hấp một cái huyết tương, nói: "Red Queen thật giống nói có thể thử nghiệm điều chỉnh thử không giống khẩu vị nhân tạo huyết tương." Sau đó liền tin tức, cũng không biết đến cùng có hay không làm được. Làm tuân thủ nghiêm ngặt huyết tộc chuẩn tắc, Selin từ khi trở thành huyết tộc sau khi nhưng chưa từng có hút qua nhân loại dòng máu. Đã từng thời điểm lấy động vật dòng máu làm thức ăn, theo nàng từng nói, trong đó lộc dòng máu mùi vị tốt nhất. Lại đến lúc sau, theo huyết tộc thu nạp nhân loại khoa học kỹ thuật, bọn họ bắt đầu nghiên cứu chế tạo nhân tạo huyết tương. Này tiến thêm một bước giải quyết bọn họ đồ ăn vấn đề. Mà nhân tạo huyết tương, mấy năm gần đây vẫn luôn là Selin chủ yếu đồ ăn. Máu động vật dịch trái lại dần dần không thế nào dùng ăn. Nhân tạo huyết tương mùi vị, không chỉ xa còn lâu mới có thể cùng nhân loại chân chính máu tươi so với. Coi như là so với động vật dòng máu cũng không đủ khả năng. Sở dĩ làm như vậy nguyên nhân, trình độ nhất định vẫn là cùng Corvinus huyết tộc chủng tộc thiên phú có quan hệ. Corvinus huyết tộc có thể thông qua huyết dịch đến nhìn thấy huyết dịch chủ nhân ký ức. Nhưng mà này nhưng là một cái bị động năng lực. Khác biệt chính là, càng là mạnh mẽ huyết tộc, càng là có thể từ đối phương dòng máu bên trong được càng thêm trí nhớ đầy đủ. Bất kể là hút nhân loại, huyết tộc vẫn là người sói dòng máu, tất cả đều không ngoại lệ, liền ngay cả hút máu động vật dịch thời điểm cũng là như thế. Lúc ăn cơm, trong đầu dần hiện ra đến tất cả đều là những người tùm la tùm lum mẩu ký ức. Kỳ thực cũng không phải đặc biệt gì chuyện tốt đẹp. Điểm này Diệp Thiên Hồ liền tràn đầy đồng cảm. Ở vùng hủy diệt thế giới thời điểm hắn liền trải qua một quãng thời gian ký ức mảnh vỡ oanh tạc. Hiện tại hồi tưởng lại, đối với này vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, mà nhân tạo huyết tương thì sẽ không có phương diện này vấn đề. Bọn họ là trực tiếp bị chế tạo ra, cũng sẽ không tồn tại ký ức vừa nói như thế. Đối với huyết tộc tới nói, đây là một loại phi thường sạch sẽ đồ ăn. Vấn đề duy nhất liền mùi vị kém xa tít tắp nhân loại dòng máu. Chỉ là bởi vì đã từng ba đại trưởng lão lập ra quy tắc, đại đa số huyết tộc kỳ thực cũng không có hút qua nhân loại dòng máu. Phương diện này đối với Corvinus huyết tộc tới nói cũng không phải vấn đề quá lớn. Từ hướng này mà nói, Corvinus huyết tộc quả thực liền là huyết tộc bên trong kỳ hành loại. Này ta ngược lại thật ra không biết, hoặc là lần sau có thể cho ngươi thêm một ít nước trái cây làm gia vị tề. Diệp Thiên Hồ đề nghị một câu, lập tức quay lại trước đề tài. Không chỉ là gửi đi thuốc giải vấn đề, chế tạo nhiều như vậy thuốc giải cũng là cái vấn đề. Đương nhiên cùng người trước so với không tính nghiêm trọng. Này tòa căn cứ chỉ tính là nghiên cứu tính chất, có thể chế tạo ra thuốc giải, có điều không có cách nào quy mô lớn sinh sản. Công việc này, nhất định phải đi tới WCKD khống chế cuối cùng đô thị. Nơi đó bảo lưu tiên tiến nhân loại cuối cùng một điểm công nghiệp năng lực. Cũng chỉ có nơi đó mới có tài nguyên chế tạo ra đầy đủ 10 triệu người sử dụng thuốc giải. Cần muốn đi tới cuối cùng đô thị à, ta nghĩ nơi đó không sẽ hoan nghênh chúng ta. Selin cười nói, Diệp Thiên Hồ thờ ơ nhún nhún vai. Ta cũng không hy vọng chịu đến hoan nghênh. Mục đích đạt đến là có thể. Có điều, muốn càng thuận lợi một điểm, vẫn là cần Ava Peck trợ giúp. Đi tới nơi này ngày thứ hai. À, trong căn cứ, Ava Peck ngồi ở một đài kính hiển vi trước quan sát rất lâu. Đây là một phần cảm hóa flare virus hàng mẫu. Ở trước mắt trong gương có khả năng xem đại chính là màu xanh lam cùng đại biểu flare virus red. Queen quấn quýt lấy nhau. Flare virus lại như là rễ cây như thế ở hàng mẫu tế bào trong lúc đó lan tràn. Nhưng mà ở truyền vào suy nghĩ lấy tự Thomas huyết thanh sau khi flare virus chính đang một chút biến mất không còn tăm hơi. Hàng mẫu từ từ trở về đại biểu khỏe mạnh màu xanh lam. Hồi lâu sau, Ava Peck rời đi kính quang lọc, xoa xoa có chút cay cay con mắt. Đối với đứng ở bên cạnh Diệp Thiên Hồ nói rằng, dòng máu của hắn không chỉ chậm lại virus khuếch tán, còn ở phá hủy bọn họ. Vì trị liệu flare virus thuốc giải, nàng đã trả giá quá nhiều, làm sao cũng không nghĩ tới. Có một ngày thuốc giải gặp lấy như vậy hí kịch hóa phương thức xuất hiện ở trước mặt mình. Cao hứng, tự nhiên là cao hứng. Nhưng vì thế cao hứng sau khi Ava Peck trên mặt cũng mang tới mấy phần cô đơn. Tự đáy lòng đối với Diệp Thiên Hồ hơi cúp cung. Nói, cảm tạ ngươi, để ta tìm tới hiểu rõ dược. Không nghĩ tới, ta muốn thuốc giải, vẫn liền ở bên cạnh ta. Nhưng ta nhưng xưa nay đều không có phát hiện qua. Bởi vì ta sai lầm. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, chí ít còn có bù đắp cơ hội. Thuốc giải đã tìm tới, đón lấy then chốt, chính là làm sao sản xuất đại trà. Diệp Thiên Hồ nói rằng, chúng ta không thể chờ mong liên tục thông qua lấy ra Thomas dòng máu chế tạo thuốc giải. Một mình hắn dòng máu cứu không được tất cả mọi người. Chúng ta cần phải tìm được trong máu có thể đối kháng flare virus hữu hiệu thành phần. Ava Peck thu lại những người tâm tình, nghiêm túc nói rằng. Diệp Thiên Hồ gật gù, suy nghĩ một chút, nói rằng, điểm này ta có thể hỗ trợ. Trên phi thuyền chữa bệnh khoang nắm giữ vượt xa các ngươi tiên tiến trình độ thiết bị. Ta cho phép người của ngươi sử dụng chữa bệnh khoang. Trên phi thuyền chữa bệnh khoang bên trong thiết bị, không cần nói phân tích Thomas dòng máu, coi như là hắn bản đồ gen, chỉ cần mười mấy phút cũng có thể bị hoàn chỉnh địa phân tích đi ra. Phải biết, trên phi thuyền đại biểu khoa học kỹ thuật, dẫn trước thế giới này gần một cái thế kỷ, rất nhiều đối với cái thời đại này tới nói phi thường vấn đề nghiêm trọng. Tại đây chút chữa bệnh thiết bị trước mặt, cũng chỉ sẽ biến thành một cái vấn đề nhỏ. Đúng rồi, Thomas thế nào rồi? Vẫn muốn nghĩ chạy trốn sao? Trò chuyện một hồi liên quan với sử dụng chữa bệnh khoang sự tình, Diệp Thiên Hồ hỏi đã sắp muốn biến thành người qua đường vai nam chính. Đang bị từ trong mê cung trảo sau khi đi ra, Thomas phản kháng có thể là phi thường kịch liệt, chỉ là căn bản không cái gì dùng mà thôi. Ava Peck lắc đầu một cái, nói, Thomas là một cái người hiền lành. Ta đã cho hắn khôi phục bộ phận ký ức, cũng nói cho hắn tất cả chân tướng. Hắn đồng ý trợ giúp chúng ta chế tạo thuốc giải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.